Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2450 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Yến Tây Thành. Đại tuyết đã liên tục hạ 3 ngày 3 đêm, ngoài phòng giọt nước thành băng đông lạnh gọi người cảm thấy xương cốt đều là cương. Mạnh Hàm bọc Cửu Y đỉnh phong tuyết đi qua một cái thật dài đường phố, nàng phía sau đi theo hai người đều là giống nhau trang điểm. Chờ trở về phòng, trong phòng một người thiếu nữ áo đỏ đang ở sửa sang lại người khác đưa lại đây một đống tình báo, nhìn thấy Mạnh Hàm vội vàng đứng lên, phó thống lĩnh. Mạnh Hàm tuy là tả phó chỉ huy sứ, nhưng là long tước tư này nhóm người kêu thống lĩnh kêu thói quen. Hiện tại bọn họ thống lĩnh như cũ là Tần Phi, chỉ là Tần Phi đã cơ bản mặc kệ sự, có thể coi như tồn tại trên danh nghĩa, duy nhất thực tế quản sự người là Mạnh Hàm. Cho nên long tước tư bên trong này bang nhân đều kêu Mạnh Hàm vì phó thống lĩnh. Trong phòng thiêu mà ấm, mới tiến vào, Mạnh Hàm liền cảm thấy ấm áp từ bốn phương tám hướng đánh út lại. Nàng cởi bỏ Cửu Y, chính mình đi đến giá áo nơi đó quải hảo, lộ ra một thân màu đỏ kính trang tới. Long tước tư quần áo vừa mới bắt đầu cũng không có thống nhất trang phục, vẫn là quý phi dạ kiến nghị lúc sau, Hiên Viên Triệt dứt khoát đem long tước tư phục sức giao cho bốn mùa cẩm. Bốn mùa cẩm ở quý phi dạ kiến nghị hạ cầm chu tước hỏa theo long tước hoa văn thêm vân vân, tay bó véo eo thành hiện giờ long tước tư thống nhất trang phục. Sửa sang lại thế nào? Mạnh Hàm thanh âm như băng như tuyết, trong trẻo sâu thẳm, phảng phất không có một chút độ ấm. Kia thiếu nữ áo đỏ lại không ngại, mặt mày một loan, hồi phó thống lĩnh, những người đó đều chiêu, lời khai đều ở chỗ này. Nói, nàng đem sửa sang lại tốt lời khai đưa cho Mạnh Hàm, sau đó bắt đầu hướng Mạnh Hàm hồi báo. Lúc này đây Mạnh Hàm lại đây là vì điều tra kia một lần trợ trung bạo động. Rốt cuộc có mấy phương thế lực tham dự, hiện giờ đã tra không sai biệt lắm, nên trảo người đều bắt, dư lại bắt không được đều là lang tộc bên kia người. Mạnh Hàm cũng không có tính toán độc thân thâm nhập lang tộc cảnh nội đi bắt những người này, dù sao dựa theo trước mắt kế hoạch, nghiệp lớn nói không chừng muốn cùng lang tộc khai chiến, lấy nghiệp lớn trước mắt quốc lực, lang tộc thật đúng là không nhất định có thể thảo được đến hảo. Mạnh Hàm nghe xong những người này lời khai, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không cần áp tải về Vân Kinh, đầu nhập Yến Tây Thành thiết lao đi. Là, phó thống lĩnh. Mặt sau hai người nhận lời, xoay người hướng bên ngoài đi. Triệu tướng quân. Triệu tướng quân. Bên ngoài truyền đến hai tiếng, Mạnh Hàm đi theo đứng lên, hướng tới vào nhà Triệu Chấn đánh một tiếng tiếp đón Triệu thúc thúc. Triệu Chấn đối với Mạnh Hàm như vậy cái tiểu bối, vẫn là nữ hài tử, tựa hồ muốn làm chính mình biểu tình nhu hòa một chút, nhưng là hắn hàng năm mặt lạnh lãnh quán, lúc này nỗ lực một chút, cũng không có gì thành quả, đành phải từ bỏ. Ta tới cũng không có gì chuyện khác, là muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không tính toán hồi Vân Kinh? Mạnh Hàm có chút khó hiểu, nàng nếu là hồi Vân Kinh nói, khẳng định sẽ đi bái phòng trưởng bối nói một tiếng Triệu Chấn là Chấn Bắc Đại Tướng Quân, nàng lại đây Triệu Chấn cũng cho rất nhiều phương tiện, theo đạo lý nàng cuối cùng đều là muốn môn cảm tạ, như thế nào ngược lại là Triệu Chấn tự mình lại đây hỏi nàng chuyện này. Triệu Chấn cũng nhìn không được mặt già đỏ lên, suy nghĩ một chút bản thân cái kia không tiền đồ ở bên ngoài liền môn cũng không dám tiến nhi tử, Triệu Chấn vẫn là ra mặt dày tiếp tục đi xuống nói. Này đại tuyết phỏng chừng còn muốn hạ hai ngày, Vân Kinh bên kia tới tin tức nói lương thảo đã ở lộ, hàm chất nữ không ngại nhiều chờ mấy ngày, chờ lương thảo tới rồi lúc sau đi theo vận chuyển lương thảo đội ngũ cùng nhau đi, như vậy cũng an toàn chút. Mạnh Hàm tưởng nói chính mình vài người lộ còn càng phương tiện một ít, lấy nàng võ tông đi theo người khác một đạo còn không biết là ai bảo vệ ai đâu. Bất quá tưởng tượng đây là trưởng bối tâm ý. Nàng cũng không có cự tuyệt, tuy rằng băng một trương mặt đẹp, lại cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2451 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Phó thống lĩnh, Lâm Tân đã chết. Ngày kế, đại tuyết rốt cuộc ngừng, tuy rằng thiên còn âm u, nhìn giống như tùy thời đều sẽ tiếp tục lại tiếp theo dạng. Mạnh Hàm đang chuẩn bị ra cửa một chuyến, thu được như vậy một cái tin tức. Lâm Tân là Long Tước Tư Tuyến người, lúc này đây Mạnh Hàm lại đây tra án, Lâm Tân cũng cung cấp không ít hữu dụng tình báo, nhưng là hiện tại nàng thuộc hạ lại tới nói Lâm Tân đã chết. Mạnh Hàm lập tức đem chính mình nguyên lai tính toán ném đến một bên, cầm lấy mũ mang đi. Lâm Tân ở tại Yến Tây Thành Nam trên phố nước chảy phố, nơi này ngư long hỗn tạp, chủ đều là một ít tam giáo cửu lưu người, đừng nói thế gia linh tinh, liền bình thường lão bách họ đều sẽ không đến nơi đây tới. Càng đừng nói nơi này đã chết cá nhân, ở như vậy trời giá rét thời tiết, chỉ sợ 3-4 tháng đều sẽ không có người phát hiện, phải chờ tới năm sau mùa xuân tới rồi, tuyết đọng tan rã lúc sau thi thể bắt đầu hư thối, mới có thể có người biết người này đã chết. Đương nhiên, xem như này cũng sẽ không có người để ý. Ở nước chảy phố, mỗi năm mùa đông chết người quá nhiều, đông chết, đói chết, báo thù. Cái dạng gì đều có. Xem như hiện giờ nghiệp lớn Thái Bình thịnh thế, quốc cường dân phú, cũng luôn có một ít nhân sinh tồn tại này không thể gặp quang trong một góc, một mình tồn tại hoặc là chết đi. Mạnh Hàm nhìn trong viện thi thể, nghe thuộc hạ ở nàng bên tai thuyết minh tình huống. Đại tuyết là sớm mới đình. Long Tước Tư người phát hiện Lâm Tân đã chết lúc sau, chỉ là xem xét hắn hô hấp, xác nhận người đã chết lúc sau, liền không lại tiếp tục động thi thể này, mà là bay nhanh hướng Mạnh Hàm hồi báo đi. Cho nên giờ phút này Mạnh Hàm nhìn đến, như cũ là Lâm Tân trước khi chết bộ dáng. Đại tuyết ở hắn thân thật dày bao trùm một tầng, nhưng là mặt tuyết lại mỏng rất nhiều. Mạnh Hàm làm người đem này đó ký lục xuống dưới lúc sau, làm người đem hắn thân tuyết lột ra đi xem miệng vết thương. Lâm Tân thân chỉ có một đạo miệng vết thương, trong lòng khẩu là một đao bị mất mạng, lột ra tới tuyết phía dưới có thể nhìn đến bắn ra tới vết máu. Mà không có giấy rùa dấu vết, dấu chân cũng bị đại tuyết toàn bộ bao trùm. Phó thống lĩnh xem Lâm Tân ngã xuống đi phương hướng là bối hướng tới cửa, này rất quái lạ. Mạnh Hàm lắc đầu, nàng trong lòng đã cơ bản hiểu rõ, hơn nữa. Xoát, một tiếng theo sau là binh khí va chạm thanh âm, đối mặt bên người chợt xuất hiện hắc y nhân, Mạnh Hàm bên người thuộc hạ cũng rút ra chính mình kiếm. Đột kích tổng cộng có 6 cái hắc y nhân, ở đi theo Mạnh Hàm 2 gã thuộc hạ gia nhập chiến đoàn thời điểm, Mạnh Hàm đã đem này 2 người nhất kiếm bị mất mạng, nghênh chiến còn lại mấy người. Không đến một nén nhang công phu, 6 cá nhân liền đều bị mất mạng. Thực nhanh có người lại đây đem này 6 cổ thi thể đều nâng đi, lại có người cẩn thận ký lục Lâm Tân thi thể tình huống lúc sau, đem Lâm Tân thi thể cũng nâng đi rồi. Theo sau có người tiến vào sân bắt đầu điều tra, đem toàn bộ trong phòng khả năng manh mối toàn bộ góp nhặt lúc sau, lúc này mới rời đi. Chờ đến Mạnh Hàm đoàn người toàn bộ đi rồi lúc sau, mới có một hộ nhà mở cửa trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy trừ bỏ mà lưu lại hỗn độn dấu chân cùng một chút vết máu bên ngoài đã không có người, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngay sau đó, liền có một người giơ thẻ bài xuất hiện ở trước mặt hắn, Long Tước Tư có chút lời nói muốn hỏi. Người nọ tức khắc cứng lại rồi, mặt lộ ra giả cười tới, vị này ra. Ta chỉ là tính toán đi ra cửa mua điểm muối về nhà, vừa rồi nghe được bên ngoài có thanh âm, không dám ra cửa, ta cái gì cũng không biết a. Có biết hay không chúng ta định đoạt, ngươi nói không tính, đừng nhiều lời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2452 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Phó thống lĩnh đồng thủ hẳn là cùng hôm nay tập kích chúng ta chính là cùng nhóm người thân không có bất luận cái gì ấm ký, đều là tử sĩ. Ân. Mạnh Hàm lên tiếng, ánh mắt cũng không dao động. Tiếp tục giám thị. Tới hội báo cấp dưới lên tiếng, đi ra ngoài. Phó thống lĩnh, ngươi còn muốn lưu tại Yến Tây Thành sao? Lúc này đây đi theo Mạnh Hàm đến Yến Tây Thành thiếu nữ áo đỏ kêu Lâm Hồng Tụ, là lúc trước ám về tổ thu dưỡng hài đồng huấn luyện ra, Hiên Viên Triệt thành lập Long Tước Tư, ám vệ tổ tùy theo hủy bỏ, chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận vì Long Cẩm vệ cùng Phượng Vũ vệ, một minh một ám, là Hiên Viên Triệt cập một ít nhân vật trọng yếu bên người phòng vệ lực lượng, một khác bộ phận tắc hóa nhập Long Tước Tư trở thành Long Tước Tư nhất trung tâm lực lượng. Long Tước Tư phảng phất là một tòa băng sơn, lộ ra mặt biển bộ phận chính là Long Tước vệ. Này một ít Long Tước về có chính thức chức quan cùng lệnh bài thống nhất chế phục, trừ bỏ Lâm Hồng Tụ như vậy từ huấn luyện doanh ra tới, còn có một ít là từ binh lính đương đề bạc ra tới, thậm chí có một ít là muốn làm chút chuyện thế gia đệ tử. Mà giấu ở mặt biển dưới khổng lồ bóng ma bộ phận còn lại là Long Tước Tư cơ sở, bọn họ phân bố ở các ngành các nghề, cả nước các nơi, không ngừng đem bắt được tin tức đưa đến chỉ định địa phương, lại tụ tập đến chuyên môn người phụ trách trong tay, cuối cùng tình báo ở Long Tước lâu nhập kho phong ấm, mà này quan trọng tình báo đều sẽ nhất nhất hồi báo đến hai người chỗ. Một cách là Tần Phi, một cách khác là Mạnh Hàm. Mạnh Hàm gia nhập Long Tước Tư thời điểm mới 14 tuổi, đỉnh tả tướng chi nữ, Lâm Lang huyện chủ chi nữ quang hoàn, lại có bề hạ sủng ái bên ngoài, thực tế Long Tước Tư mọi người đối với Mạnh Hàm là tương đương không phục. Vừa lúc ấy Giang Nam đã xảy ra một hồi Giang Nam lũ lụt cứu tế ngân lượng tham u án, lan đến phạm vi phi thường quảng, nếu thật sự tra đi xuống, một đường rút ra củ cải mang ra bùn, muốn xuống ngựa quan viên không biết có bao nhiêu, định là muốn chấn động triều giã. Tần Phi trực tiếp đem chuyện này giao cho Mạnh Hàm. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, mang theo người hạ Giang Nam 3 tháng lúc sau, suốt hai đại cái dương chứng cứ vận chuyển đến Vân Kinh trình đến Hiên Viên Triệt trước mặt. Lúc này đây mang đến không chỉ là toàn bộ triều giã chấn động, còn có Long Tước Tư hạ chấn động. Người ngoài không rõ ràng lắm, đương lúc này đây là Long Tước Tư hạ đồng tâm hiệp lực mới điều tra ra, thực tế bên trong người đều biết, Mạnh Hàm tới rồi Giang Nam cơ hồ không có dựa vào Long Tước Tư bên trong tình báo hệ thống, tay như vậy vài người, hoa 3 tháng đem toàn bộ sự kiện tra rành mạch, một người đều không có rơi rớt. Vô luận nàng có hay không mượn dùng Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ trợ giúp, Long Tước Tư bên trong người đều biết. Làm cho bọn họ đi tra cũng có thể làm được như vậy. Có như vậy một cái phó thống lĩnh, bọn họ tâm phục khẩu phục. Lâm Hồng Tụ là lúc ấy gia nhập Long Tước Tư, cũng chính mắt chứng kiến Mạnh Hàm năng lực, từ đây hóa thân vì Mạnh Hàm mê muội. Mạnh Hàm đi đến nơi nào, nàng nhất định phải theo tới nơi nào. Đối mặt Lâm Hồng Tụ vấn đề, Mạnh Hàm hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi, đối phương sẽ không thiện bãi cam hưu, đại tuyết khả năng sẽ tiếp tục hạ đi đường nguy hiểm. Lâm Hồng Tụ gật gật đầu, hơi mang tiếc nuối cảm thán một câu, xem ra chúng ta chỉ sợ đuổi không trở về Vân Kinh ăn Tết. Nghe được ăn Tết cái này từ, Mạnh Hàm hơi hơi rú mắt. Nghĩ đến phân biệt rời nhà 3 năm Mạnh Bình Hòa ly ra 2 năm Mạnh Hổ phía trước đều nói ở năm trước trở lại Vân Kinh, nàng nếu là không thể quay về, phỏng chừng nương lại muốn tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Mạnh Hàm đột nhiên đứng lên, khinh cửu bộ thân, muốn hướng bên ngoài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2453 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Phó thống lĩnh, ngươi đi đâu? Lâm Hồng Tụ nhìn đến Mạnh Hàm động tác, vội vàng đuổi theo đi hỏi. Mạnh Hàm mới vừa mở cửa, còn không có tới kịp nói chuyện, nhìn đến ngoài cửa người chính giơ tay muốn gõ cửa. Triệu Tu Nghị thật vất vả lấy hết can đảm gõ Mạnh Hàm cửa phòng, kết quả còn không có gõ đi xuống môn mở ra. Phía sau cửa đứng đúng là hắn chuyến này mục tiêu, nhất thời mặt đỏ một mảnh. Cũng may cái này thời tiết lãnh thực, đa số yến Tây Thành người đều sẽ uống chút rượu sưởi ấm, mặt phiếm hồng cũng là bình thường. Mạnh Hàm muội muội, ngươi muốn ra cửa. Mạnh Hàm gật đầu một cái, sau đó nhìn Triệu Tu Nghị. Triệu Tu Nghị là Triệu Chấn đại nhi tử, Triệu Chấn ở yến Tây Thành đồn trú gần 20 năm, ở bên này cưới vợ sinh con. Hắn thê tử trước sau cho hắn sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử Triệu Tu Nghị, năm nay 17 tuổi, vừa lúc Mạnh Hàm đại một tuổi. Con thứ hai Triệu Tu Tắc, năm nay mới 13 tuổi, tiểu nữ nhi Triệu Văn Văn, 10 tuổi. Triệu Tu Nghị khi còn nhỏ ở Yến Tây trưởng thành đại, 7 tuổi thời điểm bị Triệu Chấn đưa đến Vân Kinh, ngốc đến 11 tuổi mới trở lại Yến Tây. Kia 4 năm Triệu Tu Nghị cùng bọn họ nhóm người này tuổi không sai biệt lắm, các bạn nhỏ chơi ở cùng nhau, Mạnh Gia Mạnh Hủ Mạnh Hàm, Vĩnh Ninh trưởng công chúa phủ Từ Dị Tịch Từ Dị Triều, Lễ Bộ Thượng Thư Sở Du Đại Nhi Tử Sở Hàn Đình cùng với Hiên Viên Giao Từ Từ, có thể nói khi đó bọn họ là Vân Kinh một bá, đi đến nơi nào là một mảnh chứng khí mù mịt. Sau lại Triệu Tu Nghị bị Triệu Chấn nhận được Yến Tây, vừa lúc gặp cùng lang tộc một lần nữa khai chiến, Triệu Tu Nghị liền bị nhà mình thân cha ném đến chiến trường lăn lê bò lết. 6 năm qua đi, lúc trước thiếu niên đã biến thành cao lớn thanh niên nam tử, tuấn giật khuôn mặt mang theo ngượng ngùng, lại như cũ nói ra chính mình ý đồ đến. Mạnh Hàm muội muội, vừa lúc năm nay tuyết ngừng, ngươi muốn hay không? Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Không, ta còn có việc thỉnh muốn cha. Triệu Tu Nghị đáy lòng có chút thất vọng, dưới tình thế cấp bách toát ra tới một câu, ta có thể giúp ngươi cùng nhau cha. Mạnh Hàm kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, có thể đi thôi. Tuyết đọng quá dày, ngựa cũng không có phương tiện hành động, Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị không có cưỡi ngựa, mà là đi bộ hướng tới Yến Tây ngoài thành đi qua đi. Tới rồi ngoài thành, Mạnh Hàm ngẩng đầu thấy một mảnh trắng xóa, hơi hơi nhíu nhíu mày, như vậy cũng có thể đánh giặc. Đánh đến lên sao? Triệu Tu Nghị vội vàng nói, không cần như vậy xem, sẽ quáng tuyết. Đại tuyết qua đi, chờ tuyết đọng áp thật, có thể đánh, năm trước lang tộc sợ là thật sự sẽ đến đánh một hồi. Mạnh Hàm sắc mặt đạm mạc, chờ trung sang năm hủy bỏ. Có lẽ sẽ vĩnh cửu hủy bỏ, lang tộc là uy không no lang, không đem bọn họ đánh phục không được. Nhắc tới này một khối, Triệu Tu Nghị nói chuyện liền không hề câu thúc, âm điệu đều lớn một ít. Mạnh Hàm ừ một tiếng. Sau đó hướng tới mục tiêu của chính mình tiếp tục đi qua đi. Ngọ hai người tùy tiện tuyết thủy ăn điểm lương khô, lúc sau tiếp tục lộ. Chờ tới rồi đang lúc hoàng hôn, Mạnh Hàm mới đi đến một chỗ cao sườn núi ngừng lại. Triệu Tu Nghị nhìn phía trước, Mạnh Hàm muội muội, lại qua đi, là lang tộc địa bàn. Ta biết, vãn ta muốn qua đi thăm dò. Triệu Tu Nghị vừa nghe nóng này, Mạnh Hàm muội muội, này rất nguy hiểm, hơn nữa vãn. Mạnh Hàm xua xua tay, ý bảo Triệu Tu Nghị không cần phải nói, ta đi đi hồi, không cần lo lắng. Ta đây bồi ngươi cùng nhau. Triệu Tu Nghị nói buột miệng thốt ra. Mạnh Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tu Nghị, sắc mặt bình đạm, Triệu Tu Nghị, ngươi không cần phải như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2454 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Triệu Tu Nghị mặt lộ vẻ ra chua xót, bất quá thực mau hắn trọng chỉnh thần sắc, Mạnh Hàm muội muội, xem như ta làm một cái cùng ngươi khi còn nhỏ chơi đùa tiểu đồng bọn, hoặc là nói lấy cha ta cùng cha ngươi quan hệ, ta không thể như vậy làm như không thấy. Nếu ngươi nhất định phải đi, ta đây bồi ngươi cùng đi, lang tộc bên ngoài địa hình ta còn là so quen thuộc, có thể cho ngươi dẫn đường, ngươi cụ thể muốn đi nơi nào. Mạnh Hàm không có do dự bao lâu, ta muốn đi ô thị. Triệu Tu Nghị hốc mắt co rụt lại theo sau gật đầu, ta biết đi nơi đó lộ, lúc này thời gian không còn sớm, chúng ta đến mau chóng qua đi. Lang tộc cái gọi là ô thị kỳ thật là một cái lưu động chợ. Nó tính chất cùng chợ chung không sai biệt lắm, nhưng là cùng chợ chung là phía chính phủ làm không giống nhau, ô bộ mặt thành phố lưu thông sở hữu đồ vật đều không có trải qua phía chính phủ bên ngoài, như là một cái ngầm thị trường, không thể gặp quang. Mà ở ô thị, phàm là lang tộc có đồ vật, Yến Tây có đồ vật, thậm chí còn đến từ Giang Nam cùng hải ngoại thứ tốt, chỉ cần ngươi có tiền, vàng thật bạc trắng kia có thể mua được đến. Ở Yến Tây thiên vốn dĩ hắc sớm, lại thêm thiên như cũ có dày nặng tầng mây, chung quanh liếc mắt một cái xem qua đi, một chút quang đều không có. Cũng may Triệu Tu Nghị nói chính mình đối này phụ cận thuộc, đó là thật sự quen thuộc, thừa dịp thiên hoàn toàn hắc thấu phía trước, Triệu Tu Nghị cũng không biết như thế nào mang theo Mạnh Hàm tới rồi một cái loại nhỏ tổ cư khu, sau đó gõ khai đỉnh đầu lều chiên môn. Là ta nhận thức người. Đối với sống lưng rõ ràng căng thẳng Mạnh Hàm, Triệu Tu Nghị mở miệng an ủi nói. Mạnh Hàm không có ra tiếng, gật gật đầu. Mở cửa chính là một vị tuổi phụ nhân, nàng ăn mặc điển hình thảo nguyên nữ tử xiêm y, híp mắt thấy rõ trước mắt Triệu Tu Nghị lúc sau, mặt liền lộ ra tươi cười, ai nha, ngươi nhưng đã lâu không có tới bên này. Nàng nói chính là một ngụm thuần khiết thảo nguyên bị gọi cách cẩu ngữ ngôn ngữ. Bất quá mặc kệ là Triệu Tu Nghị vẫn là Mạnh Hàm, nghe nói cách cẩu ngữ đều không có bất luận cái gì áp lực. Triệu Tu Nghị lôi kéo Mạnh Hàm vào lều chiên, ô Lan Thẩm, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi. Bị Triệu Tu Nghị gọi ô Lan Thẩm phụ nhân xoay người bưng hai chén trà sữa đưa qua tới, lớn như vậy tuyết còn lại đây, có phải hay không đông lạnh hỏng rồi. Chạy nhanh uống khẩu nhiệt trà sữa. Triệu Tu Nghị nói tạ, tiếp nhận trà sữa, để một chén cấp Mạnh Hàm, liền thấp giọng dùng nguyên tiếng phổ thông nói yên tâm, sẽ không có việc gì. Mạnh Hàm tiếp nhận trà sữa, đồng dạng nói một tiếng tạ. Ô Lan Thẩm nghe được Mạnh Hàm cũng là một ngụm thuần khiết cách cẩu ngữ, còn kinh ngạc một chút, bất quá nàng có thể nhìn ra tới, Mạnh Hàm diện mạo cùng lang tộc người có chút bất đồng, chỉ là suy đoán nàng có khả năng cùng Triệu Tu Nghị giống nhau, là Liêu Đông bên kia tiểu bộ lạc. Theo sau Triệu Tu Nghị lấy ra tới một ít ngân lượng, giao cho ô Lan Thẩm, lại thấp giọng cùng nàng nói một ít nói cái gì, thực mau ô Lan Thẩm liền đầy mặt tươi cười đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau nàng lấy về một đống lớn quần áo, Triệu Tu Nghị đem thuộc về Mạnh Hàm kia bộ quần áo giao cho nàng, đều là sạch sẽ xiêm y, ngươi đổi đi. Chúng ta như vậy đi ô thì quá rõ ràng. Triệu Tu Nghị sợ Mạnh Hàm không hiểu, lại bổ sung một câu. Mạnh Hàm gật gật đầu, tính Triệu Tu Nghị không mang theo nàng tới nơi này, nàng cũng sẽ tìm được Long Tước Tư cứ điểm đổi lang tộc quần áo lại qua đi ô thì. Thấy Mạnh Hàm đồng ý, Triệu Tu Nghị ôm quần áo đi ra ngoài, đem lều trên không gian để lại cho ô Lan Thẩm cùng Mạnh Hàm. Mạnh Hàm thực mau ở ô Lan Thẩm hiệp trợ hạ thay đổi lang tộc xiêm y. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2455 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lang tộc nơi ở tuy rằng cằn cỗi hoang vắng, tảng lớn hoang mạc cùng thảo nguyên, nhưng là phục sức lại sắc thái tươi đẹp. Triệu Tu Nghị đổi hảo tự mình quần áo, chờ đến Ú Lan Thẩm mở cửa lúc sau, nhất thời ngây người một chút. Màu đỏ cùng màu đen cũng không chọn người. Rất nhiều người xuyên cái này nhan sắc đều không khó coi, nhưng là đêm này hai cái nhan sắc xuyên đẹp lại có khí chàng người, không nhiều lắm. Mạnh Hàm một thân hồng hắc trường bào, bên ngoài còn bọc một kiện màu đen cừu y, tóc dựa theo lang tộc cô nương thói quen biên thành hai điều thô dài bím tóc, đuôi đoan cơ, hơ, u, e, hai viên xinh đẹp đá quý. Chúng ta thảo nguyên đẹp nhất công chúa còn phải đẹp lý, như là ô Diệp Hana. Ô Diệp Hana là lang tộc mỹ lệ nhất nữ thần ý tứ, ô Lan Thẩm là ở khen ngươi đẹp. Triệu Tu Nghị nhìn không được giải thích một câu. Mạnh Hàm chỉ là gật gật đầu, ta biết. Chúng ta nên xuất phát. Triệu Tu Nghị tâm thầm thở dài một câu, sau đó quen thuộc cùng ô Lan Thẩm chào hỏi qua lúc sau, dẫn theo một tràn phong đăng, sau đó dắt ra hai con ngựa. Ô thì khoảng cách nơi này tuy rằng không xa, nhưng là đợi chút. Chúng ta sẽ dùng đến ngựa. Mạnh Hàm đối với Triệu Tu Nghị an bài không có bất luận cái gì ý kiến. Ô thì khoảng cách nơi này xác thật không xa, có thể nói cái này nho nhỏ tổ cư khu vốn là ô thì một bộ phận, là thuộc về bên ngoài khu vực, cho nên Triệu Tu Nghị mới có thể không hề cố kỵ lấy tiền làm ô Lan Thẩm cho nàng tìm quần áo, hơn nữa không cần lo lắng ô Lan Thẩm đi cảm tạ cái gì. Ở ô thì tất cả mọi người biết. Chỉ cần có tiền, ngươi cái gì đều có thể mua được đến. Thậm chí có cũng đủ nhiều tiền, ngươi mua hắn mệnh cũng là có thể. Triệu Tu Nghị nắm mã cùng Mạnh Hàm song song đi phía trước đi, lại nói tiếp, ta còn không biết ngươi đến Ú Thị tới làm cái gì có thể cùng ta nói sao. Yến Tây Thành đã chết cái tuyến người, cái kia tuyến người là từ Ú Thị ra tới. Triệu Tu Nghị có chút kinh ngạc, từ Ú Thị ra tới. Mạnh Hàm gật đầu, từ chúng ta lưu lại tư liệu, người này phi thường giỏi về luồn cuối, cũng thập phần cảnh giác, Nhưng là hắn chết thời điểm không kịp giãy giụa. Không phải giết hắn người tốc độ quá nhanh, là hắn đối người kia không thêm đề phòng. Ngươi sẽ đến U Thị thuyết minh ngươi có khuynh hướng sau một loại tình huống đúng không? Đối mặt Triệu Tu Nghị cơ hồ là khẳng định ngữ khí, Mạnh Hàm không có phản bác cái gì, đều có khả năng. Hiện trường tình huống tỏ rõ hắn cùng người kia hẳn là ở trong sân rừng lại quá, nhưng là đại tuyết bao trùm một ít dấu vết, hay không đánh nhau quá, hay không tranh chấp quá, đều không rõ ràng lắm. Cái kia tuyến người gọi là gì? Không chỉ là Long Tước Tư ở Yến Tây Thành có tuyến người, Trấn Bắc Tướng Quân Phủ cũng có tuyến người, những người này nói không chừng còn có trùng hợp. Lâm Tân là hắn. Mạnh Hàm nghiêng đầu nhìn Triệu Tu Nghị liếc mắt một cái. Triệu Tu Nghị đang chuẩn bị nói điểm cái gì, ngẩng đầu nhìn đến U Thị đã là không xa, đành phải đè thấp thanh âm, ta nhớ rõ hắn cùng lần này trợ trung bạo động có quan hệ. Không sai, hắn lần này bạo động đương nổi lên một chút tác dụng, tuy không đến mức thả con tép, bắt con tôm, nhưng là cũng là lời dẫn chi nhất, theo hắn sở xưng, đây là bí mật, là hắn làm U Thị người điểm mấu chốt. Cho nên ta muốn tới U Thị nhìn xem, nếu có thể nhìn thấy vị kia thần bí U Thị sau lưng người tắc càng tốt. Triệu Tu Nghị vừa nghe Mạnh Hàm muốn tìm U Thị phía sau màn người chủ sự không khỏi có chút cấp, nhưng mà tới rồi cái này địa phương, hắn cũng không thể ngăn đón Mạnh Hàm không được nàng tiến U Thị, huống chi bọn họ đã vào U Thị phạm vi, muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cẩm Tú Điện Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2456 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Ô thị rất lớn, từ Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm đi đến cái kia tổ cư khu bắt đầu đã vào ô thị phạm vi. Nhưng là ô thị chân chính thị trường cũng không lớn. Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm vừa rồi kia phiên lời nói kỳ thật đã là ở ô thị người giám sát dưới nói ra, chỉ cần là bên này có chủ sự người ở, này phiên lời nói thực mau có thể truyền tới chủ sự người, thậm chí chân chính phía sau màn nơi đó đi. Cho nên vào chân chính ô thị thị trường lúc sau, Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm đều không vội, nắm ngựa chậm rãi đi tới. Ô phân ngày thì cùng Nguyệt thì đang đợi cùng với chợ đen địa phương. Dùng như vậy tên tới xưng hô, phảng phất có một loại châm chọc ý vị. Cái gọi là ngày thị cùng nguyệt thị chỉ đại rất đơn giản, ngày thị chỉ chính là mà thị trường, nguyệt thị đó là ngầm thị trường. Một hồi đại tuyết cấp thảo nguyên mang đến chính là tai nạn, ở ngay lúc này toàn bộ thảo nguyên cấp thiếu đều là lương thực, mà ở ô thị cũng có đại lượng lương thực bán ra. Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm một đường đi tới, thấy được không ít buôn bán lương thực địa phương, một tiểu túi tiểu mạch chào giá một lượng bạc đến 7-8 lượng bạc không đợi. Đối mặt mấy ngày này giới, Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ở tới rồi một nhà cửa hàng cửa, Triệu Tu Nghị ngừng lại. Lão bản, giấy tuyên thành có sao? Ra tiếng thời điểm, Triệu Tu Nghị mặt biểu tình trở nên có chút kiêu căng. Sự thật, từ ra ô lan thẩm lều chiên, Triệu Tu Nghị mặt là một bộ không biết thế sự công tử ca bộ dáng. Giờ phút này thêm vài phần kiêu căng càng làm cho người cảm thấy ăn chơi trác táng. Này mở rộng ra môn trống giống lều chiên một lát sau mới truyền đến một cái già nua tiếng người. Nơi nào tới phụ thuộc nhã chết ngoạn ý nhi, gọi hồn a kêu. Hỏi ngươi giấy tuyên thành có sao? Không có không có, đừng tới phiền lão tử ngủ. Triệu Tu Nghị được đến muốn đáp án kêu Mạnh Hàm, chúng ta tiếp tục đi phía trước. Lại đi phía trước đi rồi ước chừng 15 phút, có người ngăn cản bọn họ, hải, huynh đệ, nghe nói ngươi muốn phía nam tới hào hóa. Sao? Ngươi có? Người nọ mặt lộ ra mỉm cười, không có ở ô thì mua không được đồ vật, chỉ cần khách nhân. Ngươi có tiền? Triệu Tu Nghị cười nhạo một tiếng, đang muốn mở miệng, Mạnh Hàm tùy tay rút ra một quả lá vàng, ném ở người nọ trước ngực, này đó đủ sao? Người nọ mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, cầm lấy lá vàng nhìn nhìn xác định là thật kim, lập tức thu lên, mặt lộ ra nịnh nọt tươi cười, vị cô nương này thật là đẹp mắt, chúng ta thảo nguyên Minh Châu Hoa Na công chúa còn phải đẹp. Mạnh Hàm phảng phất không nghe thấy giống nhau, sắc mặt như cũ phảng phất phúc băng tuyết. Ánh mắt từ người nọ mặt lướt qua, dẫn đường. Ai, hai vị bên này đi. Đúng rồi, ta kêu Ali một. Người nọ quay đầu lại nói một câu. Xuyên qua này một mảnh khu vực, đi ra ngoài đó là một mảnh thảo nguyên. Ali một dắt ra một con ngựa tới, đối với Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm nói, hai vị thỉnh mã đi. Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị đều là lưu loát xoay người mã, đi theo Ali một ở hắc ám thảo nguyên chạy băng băng, như vậy qua hơn nửa canh giờ mới đến mục đích địa. Nơi này khởi ô thị bên kia, lều chiên càng thiếu một ít, cũng chứng minh tổ cư người càng thiếu. Bất quá nơi này lại dựa vào sơn. Bọn họ xuống ngựa lúc sau, lập tức có người lại đây đem ngựa thất cấp sắt đi rồi. Mà Ali một tắc tiếp tục đi phía trước, xuyên qua này một mảnh lều chiên tới rồi vách núi nơi đó, Mạnh Hàm chú ý tới, vách núi mặt có cái sơn động cửa thủ hai người. Tới gần sơn động lúc sau, Ali một đối bọn họ làm cái tấm đi trước thủ thế, xin đợi trong chốc lát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2457 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tới rồi nơi này, Ali một trong giọng nói đã hoàn toàn đã không có mới vừa rồi nịnh nọt cùng tùy tiện, cả người khí thế lập tức có thay đổi. Hắn đi đến sơn động lối vào, ra tiếng thời điểm lại không phải cách cầu ngữ, mà là càng vì gian nan khó có thể phân biệt, không biết là thảo nguyên cái gì bộ lạc ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn cùng kia thủ sơn đồng hai người nói trong chốc lát lời nói, sau đó từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, bật lửa từ bọn họ tay tiếp nhận tới cây đuốc, đi đến Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm trước mặt, dùng cách cầu ngữ nói, đi thôi. Đi theo Ali một phía sau, đi qua một cái thật dài đường đi, sau đó liền bắt đầu sáng sủa lên, chờ đến này đường đi đi đến cuối, lại là một chỗ cực kỳ rộng mở hang động, Mạnh Hàm ngẩng đầu xem qua đi, có thể nhìn đến mặt bầu trời đêm. Ali một cũng không có dừng lại, Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị đành phải tiếp tục đi theo đi phía trước đi. Thẳng đến một chỗ nhỏ lại hang động cửa mới dừng lại tới. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hồi báo một chút. Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. Có lẽ bọn họ thật sự gặp được ô thị phía sau màn người chủ sử. Bất luận là Mạnh Hàm vẫn là Triệu Tu Nghị, đặc biệt là Mạnh Hàm, nàng chỉ là tưởng điều tra một chút ở chợ trung hủy bỏ chuyện này, hoặc là nói khiến cho lang tộc cùng nghiệp lớn chi gian cừu hận đương, ô thị rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng, hoặc là sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nàng biết ô thị thiết lập tại lang tộc cảnh nội, trừ phi nghiệp lớn hoàn toàn đem lang tộc đánh phục, sau đó cùng lang tộc hợp tác, mới có thể đem cái này chiếm cứ ở lang tộc nhiều năm thế lực tận diệt. Hiện tại, ít nhất trước mắt trước dưới loại tình huống này, Mạnh Hàm cũng không có đem cái này địa phương hoàn toàn đả kích rớt tính toán. Có quản lý chợ đen tổng hoàn toàn vô tự hỗn loạn muốn tốt một chút. Ali một đi hội báo cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, thực mau hắn đi rồi trở về, đối Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị làm cái mời thủ thế, hai vị thỉnh. Triệu Tu Nghị còn không có nhúc nhích, Mạnh Hàm đã nhấc chân đi phía trước đi đến. Ở cái này tiểu một chút hang động có một ít đơn giản bàn ghế cùng bài trí, chủ vị bên kia là một trương thoạt nhìn thực thoải mái giường nệm, đưa lưng về phía hai người, mặt nằm một cái bọc áo lông chồn nam tử. Mạnh Hàm xác nhận một chút, kia xác thật là áo lông chồn không sai. Áo lông chồn cực kỳ chân quý, một con hồ ly cũng chỉ có dưới nách kia một chút mao có thể lấy tới làm này nhất chờ áo lông chồn, hơn nữa này áo lông chồn vẫn là màu trắng, này chân quý trình độ, Mạnh Hàm suy nghĩ một chút, chỉ sợ là luôn luôn tiết kiệm hoàng thất, cũng không có như vậy một kiện áo lông chồn. Nhưng là cái này áo lông chồn lại xuất hiện ở cái này nam tử thân. Mạnh Hàm cả người cảnh giác lại tăng lên mấy tầng, não kia căn huyền banh gắt gao, chỉ cần một có gì trạng, lập tức có thể động thủ. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Có chút tùy tiện, lại mang theo một chút ý cười thanh âm truyền đến cái kia nam tử ở giường trở mình, chính diện đối với hai người. Mà ở thấy rõ người nọ dung nhan trong nháy mắt, mặc kệ là Mạnh Hàm vẫn là Triệu Tu Nghị, đều có trong nháy mắt trinh lăng. Người nọ cười khẽ một tiếng, tùy tay từ một bên bàn lùn bưng một ly trà, thản nhiên tự đắc uống một ngụm, nhìn một cái, như vậy khẩn trương có ít lời gì. Các ngươi hiện tại thân lộ ra tới sơ hở, đều đủ các ngươi chết cái 10 hồi 8 hồi. Nói nữa, nếu là sợ hãi nói, đừng nói muốn gặp ta cái này lời nói, các ngươi tới rồi cái này địa phương, ta nếu là muốn giết các ngươi cũng trốn không thoát đi. Triệu Tu Nghị đến lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, quân. Quân sư phụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2458 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hàm nhàn nhạt ra tiếng, thuận tiện vươn tay kéo lại muốn đi phía trước Triệu Tu Nghị. Triệu Tu Nghị, ngươi tỉnh tỉnh, này không phải Quân Trọng sư phụ. Kia nam tử hơi hơi nhướng mày. Triệu Tu Nghị, ta cái kia ngốc ca ca đồ đệ. Theo sau hắn ánh mắt ở Mạnh Hàm mặt đánh một cái chuyển, ngươi xem cũng có chút quen thuộc, là Quý Phi Dạ nữ nhi. Quý Phi Dạ chính là ta nương, ngươi cùng Quân Trọng sư phụ rất giống. Ngươi là Quân Trọng sư phụ đệ đệ. Ta kêu Quân Quý. Người nọ thập phần dứt khoát báo tên của mình, chính như ngươi theo như lời, ta là Quân Trọng đệ đệ, bất quá chúng ta bái không phải cùng cái sư môn, ta sư môn không có hắn những cái đó cứng nhắc yêu cầu. Mạnh Hàm hơi hơi rú mắt, Quân Trọng sư phụ chết vào lang tộc tay. Đó là 6 năm trước sự tình. Lúc ban đầu, nghiệp lớn cùng lang tộc trợ chung là ở Nam Phong Giao dưới sự chủ trì thương đình từ Quân Trọng phụ trách. Quân Trọng người này năng lực nhất lưu, ở lúc ban đầu kia mười mấy năm đúng là có Quân Trọng tỏa trấn Yến Tây, lúc này mới có thể làm hai bên trợ chung thuận lợi một lần giới cử hành đi xuống, hơn nữa lấy Quân Trọng năng lực trình độ. Lang tộc bên này không ít bộ lạc thủ lĩnh đều cùng hắn giao hảo, hướng về phía điểm này, lang tộc muốn tự tiện làm chủ tấn công nghiệp lớn, những cái đó tiểu bộ lạc thống lĩnh cũng không nhất định nguyện ý cùng nghiệp lớn khai chiến. Lang tộc phía trước cùng nghiệp lớn đánh như vậy nhiều năm đều là bởi vì lão khả hãn tuổi trẻ lực tráng duyên cớ, chính là người trung quy sẽ lão, ở cái này 40 tuổi có thể nói mau qua tráng niên niên đại. Vì kia lão khả hãn ở 41 tuổi năm ấy bị chính mình nhi tử lật đổ thành nhi tử thống lĩnh thảo nguyên chi lộ đệ nhất kiện vật hy sinh. Đó là hiện giờ lang tộc khả hãn kêu ra luật thật. Hắn tại vì phía trước làm một kiện oanh động thảo nguyên sự tình, đó là thân thủ giết chính mình phụ thân, sau đó đăng khả hãn chi vị, mà hắn ở trở thành khả hãn lúc sau, làm đệ nhất kiện oanh động thảo nguyên sự tình, là đem Quân Trọng dụ dỗ đến thảo nguyên. Phái ra một chi cung tiến binh, đem hắn vạn tiến xuyên tâm mà chết. Chuyện này cơ hồ oanh động thảo nguyên cùng Yến Tây. Lúc ấy Triệu Chấn đóng quân Yến Tây, cơ hồ là lập tức điểm binh bắt đầu tấn công lang tộc, từ ra luật thật trong tay đem Quân Trọng thi thể đoạt trở về, thật dày an táng. Lúc sau, nghiệp lớn cùng lang tộc chi gian khói thuốc súng tái khởi. Một năm lúc sau, Liêu Đông Cao Lỗ bởi vì tống đội ngũ ở nghiệp lớn cảnh nổi lọt vào kiếp sát, Cao Lỗ lấy cớ đây là nghiệp lớn quan binh ngụy trang thổ phỉ tiến hành minh đoạt hành vi, lập tức hướng nghiệp lớn phát binh theo sau lang tộc cùng Cao Lỗ phối hợp, đối nghiệp lớn tây cảnh tiến hành áp bách. Ở Cao Lỗ chiếm cứ Bạch Thạch Thành dưới tình huống, lang tộc cùng Cao Lỗ liên hợp lại cùng nghiệp lớn tiến hành đàm phán. Hai bên một bên đánh một bên nói lại lăn lộn đã hơn một năm, sau đó Trọng Khai trở chung. Nhưng là lúc này đây Trọng Khai trở chung không chỉ có khó khăn thật mạnh, trở chung khai lúc sau còn thường xuyên phát sinh cùng loại với này một năm mùa đông như vậy bạo động. Mà nghiệp lớn trải qua mấy năm chuẩn bị cũng hoàn toàn làm tốt đem lang tộc cùng Cao Lỗ đánh về quê chuẩn bị, cho nên trở chung trải qua lúc này đây bạo động đại khái sẽ hoàn toàn hủy bỏ. Mạnh Hàm nói những lời này nguyên nhân là, nàng không thể lý giải Quân Trọng bị lang tộc coi như thống nhất thảo nguyên trở ngại, bị coi như hướng nghiệp lớn khai chiến tín hiệu, Quân Quý như thế nào sẽ còn ở lang tộc cảnh nổi lộng một cái cùng trở chung cùng loại ô thị đâu. Quân Quý phúng cười một tiếng, cho nên đâu. Mạnh Hàm cũng không có đáp lại Quân Quý cái này phúng cười, mà là tiếp tục trần thuật chính mình quan điểm, chúng ta sẽ vì Quân Trọng sư phụ báo thù. Quân Quý đem tay chung trà buông, đó là các ngươi sự tình ta như thế nào làm. Là chuyện của ta, minh bạch sao? Tiểu nha đầu. Mạnh Hàm không dao động, trợ trung bảo động là ngươi cố ý khiến cho. Kia vì cái gì muốn giết Lâm Tân? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2459 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nếu đây là ngươi trả lời nói, như vậy ngươi đêm nay không có thấy chúng ta tất yếu. Mạnh Hàm ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Suy. Quân Quý cười nhạo một tiếng, các ngươi tới địa bàn của ta, ta muốn gặp liền thấy, chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đồng ý không thành. Mạnh Hàm nhàn nhạt lắc đầu, Quân Quý tính cách làm nàng nghĩ tới một người, đó là nàng ca ca, cái kia người ở bên ngoài mắt ôn nhuận như ngọc phiên phiên giai công tử Mạnh Hủ, ở nhà lại các loại tiểu cây bụng cùng nàng nháo không vui. Mạnh Hàm hồi tưởng một chút chính mình ứng đối ca ca các loại phương pháp, tiếc nuối phát hiện ở cái này trường hợp cũng không có một cách là thích hợp. Bất quá đối người như vậy, thuận mau loát đó là tuyệt đối không sai. Nghĩ đến đây, Mạnh Hàm lắc đầu, không sai, đây là ngươi tự do. Như vậy ngươi hiện tại nhìn thấy chúng ta, có thể hay không làm chúng ta đi tra chúng ta muốn tra đồ vật. Quân Quý mặt lộ ra một chút không thể tưởng tượng biểu tình theo sau cười, ngươi là quý phi dạ nữ nhi. Thật là không tồi, thú vị thú vị. Ngươi không sợ ta ra lệnh một tiếng, ngươi cái gì đều tra không đến sao? Mạnh Hàm nghe vậy nghiêm túc tự hỏi một chút, thế sở hữu sự tình chỉ cần đã làm, sẽ lưu lại dấu vết, cái gọi là tuyến người, chúng ta cũng không phải muốn từ bọn họ nơi đó được đến cái gì kết luận, mà là được đến manh mối, muôn vàn manh mối tụ tập ở bên nhau, lại phân tích cặn kẽ, mới có thể được đến nhất tới gần chân tướng kết quả. Vì cái gì là nhất tới gần chân tướng? Mạnh Hàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quân Quý đôi mắt, bởi vì có đôi khi xem như làm hạ chuyện này bản nhân cũng không biết chân chính chân tướng là cái gì. Hắn thật là hoàn toàn toàn vâng theo chính mình nội tâm đi làm chuyện này sao? Hắn làm chuyện này là hại người mà chẳng ít ta vẫn là hại người ít ta vẫn là trợ người trợ mình. Hoặc là rốt cuộc còn có cái gì những người khác từ được đến ít lợi. Lại có cái gì tay ở phía sau quạt gió thêm củi, hắn đều biết không? Quân Quý khóe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, ngươi cách này cách nói thật thú vị. Tiểu nha đầu, ngươi đừng cho hoàng đế bán mạng, tới ta nơi này đi, ở chỗ này, lang tộc quản không đến, triều đình cũng quản không đến ngươi, tự do tự tại, chẳng phải tiêu dao. Mạnh Hàm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì? Ta nơi này không hảo sao? Không tốt, lại lãnh còn không có cái gì hảo phong cảnh trừ bỏ thảo nguyên là hoang mạc, hảo sơn hảo thủy một chữ đều dính không ta vì cái gì muốn tới nơi này. Ha ha ha ha ha. Tiểu nha đầu thật là quá thú vị. Chính là ngươi cái này lý do cũng không thể thuyết phục ta a. Ngươi ở Long Tước Tư, nghe nói Long Tước Tư mấy năm nay vội thành cẩu, liền dù có muôn vàn phong cảnh cũng muốn ngươi có thời gian đi xem a. Ở ta nơi này, lấy ngươi năng lực, nhưng không cần canh giữ ở cái này chim không thèm ngủ địa phương, đều có bó lớn thời gian làm ngươi ở bên ngoài tiêu dao, Long Tước Tư tự do tự tại nhiều. Mạnh Hàm như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là quân trọng sư phụ đệ đệ, vậy ngươi cũng nên biết quân trọng sư phụ vì cái gì lại ở chỗ này. Vậy ngươi cũng nên có thể suy nghĩ cẩn thận, ta vì cái gì đứng ở chỗ này. Quân Quý đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, chỉ là lúc này tiếng cười, vô cớ nhiều một ít thê lương. Đúng vậy. Ta hẳn là minh bạch, ta cần thiết minh bạch, cho nên ta phải trơ mắt nhìn chính mình duy nhất thân nhân bị vạn tiễn xuyên tâm, cho nên ta rõ ràng biết, lang tộc này khối địa bàn đối với trước mắt nghiệp lớn là dâu ria thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc kia chỉ có thể nhìn hai bên chỉ là cho nhau tiểu đánh tiểu nháo.